Vạn giới pháp thần, chương 62, tiệm sách, gocchuyenaudio.com. Tiệm sách này không lớn lắm, nhưng nó chứa rất nhiều sách kỳ lạ, nó không bán những cuốn sách đang hot trên thị trường, mà phần lớn là sách triết học, sách khoa học huyền bí, những thứ rất kén người đọc. Ambro đang ngó nghiêng mấy giá sách thì Bimin trở lại, ông dẫn theo một ông lão, trông ông ta còn già hơn cả Bimin. Bimin giới thiệu, đây là ngài Nick Fleming, chủ tiệm sách, ông sẽ trông chừng câu, cậu chủ, cậu phải nghe lời ông ta. Vâng, cháu biết rồi. Ambro đáp ứng Bimin, rồi cậu quay sang chào hỏi ông lão chủ tiệm. Chào ông, cháu là Ambro Kaling, cảm ơn ông đã cho cháu chờ ở đây à? Chuyện nhỏ, nói xong, Fleming nói với Bimin, cậu yên tâm, tôi sẽ coi cậu bé. Vâng, nhờ ngài, tôi có việc phải đi ngay bây giờ. Bác cứ yên tâm đi ạ, cháu sẽ nghe lời ông Fleming. Ambro tỏ vẻ cháu ngoan nói. Ambro và Fleming tiễn Bimin rời khỏi tiệm sách khi bóng người Bimin đi xa, Fleming nói. Cậu bé muốn đọc thứ gì thì tùy ý lấy nhé. Ta ở ngay bên kia có chuyện gì đừng ngại nói. Vâng cháu biết rồi, xin lỗi vì làm phiền ông. Fleming nghe vậy xoa tay tỏ vẻ không phiền chút nào, rồi ông bước trở lại cái ghế bành gần bàn thu ngân của mình. Ambro được sự cho phép của chủ tiệm, cậu bắt đầu đi một vòng xung quanh, mỗi giá sách đều bị cậu nhìn qua một lượt. Không ngờ, ở đây lại có nhiều sách cổ vậy, tiệm sách giống như một thư viện tư nhân hơn là một chỗ bán sách kiếm tiền. Qua một cái giá, bất ngờ Ambro nhìn thấy một cuốn sách nói về Phượng Hoàng, thật thần kỳ, nó ghi lại hầu như đầy đủ thói quen, tập tục sống của một con Phượng Hoàng tên là Hermes. Trong sách cũng đề cập tới chu kỳ già yếu, hồi sinh của Phượng Hoàng thường 20 năm, Phượng Hoàng ăn gì? Nó là một quyển cẩm nan về nuôi dưỡng Phượng Hoàng. Sau khi xem xong cuốn sách, Ambro đứng dậy định cho nó về vị trí cũ, nhưng một cuốn sách gần đó lại gây chú ý cho cậu. Ambro tiến tới và lấy cuốn sách xuống, nó cho cậu một cảm giác rất lạ, khi nhìn quyển sách mang lại cảm giác như nhìn một vực sâu thăm thẳm không đáy. Tất cả mới chỉ là bìa cuốn sách, Ambro thấy hơi run, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu mở nó ra, một cảm giác hồi hộp tột cùng. Trang đầu tiên, cuốn sách được ghi bằng thứ ngôn ngữ mà Ambro không hiểu, cậu nhìn khắp trang sách nhưng không hiểu nổi một từ. Trang thứ hai cũng vậy, các ký tự như nhảy múa trong mắt cậu, Ambro hơi cảm thấy mỏi mắt khi nhìn chúng. Trang thứ ba, tới lúc này cậu không thể nhìn thẳng vào trang sách được nữa, hơi hơi liếc mắt cậu chỉ thấy chúng là một hình vẽ kỳ lạ. Không thể nào mở được trang thứ tư, Ambro buộc phải đóng quyển sách lại. Bây giờ cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hơn nhiều lần buổi sáng khi mới xuống máy bay. Cuốn sách chắc chắn là bị phù phép, nó không phải là một thứ bình thường, có thể trong nó chứa những bí mật động trời. Ambro đặt cuốn sách lên bàn, Ambro ngồi xuống, tay cậu run như cầy sấy, cậu lấy trong túi ra chai thuốc bổ sung ma lực, chai thuốc này có một tác dụng phụ tương tự nước tăng lực vậy, nó khiến cơ thể tỉnh táo. Một tay cầm lọ thuốc, một tay Ambro cầm cái thìa đặc chế. Một giọt, hai giọt, giọt thuốc đi tới đâu là cậu tỉnh người tới đấy, cậu bắt đầu vận chuyển ma lực trong cơ thể theo phép minh tưởng, liên tục 10 phút sau, cơ thể cậu mới trở lại bình thường. Bấy giờ Ambro mới khiếp sợ nhìn cuốn sách trước mặt, nó thật nguy hiểm. Lần này cậu phải nhờ tới trợ giúp thôi, Ambro. gocchuyenaudio.com, lôi trong túi ra một cuốn sách khác, đó là Dius ngụy trang, rồi cậu viết. Dius, có chuyện cần cậu đây. Có chuyện gì? Một dòng chữ xuyên vẹo xuất hiện, Ambro đoán chắc là Điêu lại mới ngủ dậy. Bạn xem cuốn sách này, nó suýt làm mình mệt tới chết khi nhìn nó. Đâu đâu, bạn để cuốn sách đó gần mình xem nào. Ambro nghe vậy đưa cuốn sách bí ẩn tới gần Điêu, một luồng ánh sáng trắng từ Dius bắn ra bao phủ toàn bộ cuốn sách. Một lúc lâu sau, Điêu mới khó hiểu viết. Thật kỳ lạ, mình rất khó để thâm nhập vào cuốn sách, có một phép thuật vô cùng mạnh bảo vệ cuốn sách, chỉ có cách tự cậu đọc thôi, hay cậu chép nó lên đây tớ đọc thử xem. Ambro gật đầu, cậu mở trang đầu tiên, đầu cậu không bị đau, mắt cậu không bị mỏi khi xem chúng giống như vừa nãy. Nhưng cuốn sách này nội dung của nó hoàn toàn thay đổi. Hay ít nhất cậu thấy câu từ, đoạn văn khác hoàn toàn lúc nãy. Thật kỳ lạ, Ambro bắt đầu sao chép tất cả chữ viết vào Dius, mất khoảng nửa tiếng mới xong, cậu cũng nói về sự thay đổi nội dung trang sách cho Dius, mong rằng cậu ta có cách giải mã. Thế nào rồi Dius, thông tin này rất cao giá trị nhá, bạn phải trả 1.000 điểm thông tin để biết, 1.000 điểm Ambro bất ngờ thốt lên, cậu nhìn về góc phải cuốn sách vị trí ghi số điểm thông tin cậu có. Một điểm, nó thực giá trị tới vậy, Ambro không tin hỏi lại. Đương nhiên, nói nhẹ thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới một người, mà nói nặng thì nó quyết định số phận của thế giới, trang này ghi một lời tiên tri. Mình chỉ có thể tiết lộ vậy thôi. Dius viết, một lời tiên tri quan trọng tới vậy, Ambro càng ngày càng có hứng thú hơn với cuốn sách. rất có thể cuốn sách có thể làm thay đổi cả thế giới cũng nên. Ambrose liếc nhìn phần còn lại của cuốn sách, cậu thầm tính toán. Nếu mình nhờ Dios nói cho mình, thì tương đương việc nhờ cậu ta dịch hộ cuốn sách mà tên Dios này không tính giá dịch hộ mà lại tính giá bằng giá trị của thông tin. Nếu vậy, mình chỉ cần học xong thứ ngôn ngữ viết lên cuốn sách này là ổn. Điều, mình muốn học ngôn ngữ trong cuốn sách mất bao nhiêu điểm? À, 200 điểm thông tin. Dios trả lời, trong lòng nó thầm tiếc, không ngờ Ambrose lại khôn như vậy, nó cứ tưởng lừa được Ambrose mấy vố. 200 điểm thông tin, không nhiều năm, nhưng so với số điểm gần như trắng tay của cậu thì cũng là một khoảng cách chênh lệch. Xem ra Ambrose phải tìm vài thứ tốt đổi với Dios. Cháu đang làm gì thế? Thình lình, một giọng già nua vang lên, giọng nói khiến Ambrose gật mình suýt nữa làm đổ lọ mực trên bàn. Ambrose ngẩng đầu lên, cậu thấy ông lão Fleming đã đứng bên cạnh từ lúc nào, không biết ông ta có nhìn thấy mình nói chuyện với Ambrose không? Ambrose trả lời, cháu đang xem sách ạ. Không có chuyện gì chứ, ta nghe thấy tiếng của cháu. Dạ không sao, Ambrose cười nói, không ngờ Fleming già nhưng mà tai lại tích như vậy, vừa rồi cậu chỉ lỡ miệng thốt lên một từ. Fleming giật đầu, nhưng ông ta không quay trở lại chỗ của mình ngay mà nói. Cháu là người hoài cổ hà, thời buổi nào rồi mà còn dùng bút lông chim để viết. Dạ cháu dùng từ bé rồi, dùng nó để luyện chữ cũng rất tốt. Ambrose ngượng ngùng nói, đúng là chỉ có nước phù thủy Anh mới dùng bút lông chim, phù thủy Mỹ hoặc một số nước khác họ đã chuyển sang bút máy từ mấy trăm năm rồi. Cháu có quyển sách muốn mua, ông cho cháu hỏi giá bao nhiêu? Ambrose không muốn nghĩ về sự cổ lỗ sĩ của phù thủy Anh, cậu nhanh chóng đổi chủ đề. Mua sách, gocchuyenaudio.com, ông Fleming bất ngờ, ông ta nhìn ba cuốn sách trên bàn. Một cuốn rõ ràng không phải trong tiệm, ông tự tin là mình nhớ tất cả cuốn sách trong tiệm. Cách chương.